Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thành. Còn nhớ hôm đó, mẹ anh được đưa vào viện, bọc kín vải trắng nằm trong phòng chờ lúc ba anh xuất hiện. Lúc mẹ còn sống, mẹ đã rất mong ba. Sao ba không xuất hiện? Bây giờ mẹ chết rồi, ba đến đây làm gì? Ba cút đi. Vâng, ông nội con đang ở đây, dù đau lòng cũng không được hỗn láo. Anh ngước nhìn, thấy một ông lão oai phong lẫm liệt trong bộ đồ vest đen đắt tiền, mái tóc và bộ râu muối tiêu đang từ trên cao nhìn xuống anh. Ông cụ, mẹ cháu bảo ông là người rất có quyền lực. Ông có thể giúp mẹ cháu sống lại, có thể trả mẹ lại cho cháu không? Cháu không cần gì cả, chỉ cần có mẹ thôi. Đem đứa trẻ này về nuôi dưỡng, nó sẽ sống cùng với ta. Gạt ký ức sang một bên, anh cúi đầu hứa với mẹ. Mẹ, con sẽ đòi lại công lý cho mẹ, để mẹ không phải chết một cách uổng phí. Hôm nay là ngày giỗ thứ 20 của mẹ, mẹ hãy yên nghỉ nhé. Một ngày nào đó con sẽ ngẩng cao đầu xuống gặp mẹ. Anh quay trở về văn phòng, đã thấy một tập tài liệu của ban thiết kế đặt trên bàn cần chỉnh ký và tờ giấy nốt với chữ viết tay ngay ngắn gọn ghẽ của cô. Anh thất thần nhìn nét chữ của cô một lúc, rồi ấn nút báo thư ký gọi trợ lý ban thiết kế vào phòng anh trao đổi công việc. Gần đây cô đều làng tránh anh, nên mặc dù họ vẫn thường xuyên giao tiếp trên giường lúc nửa đêm, nhưng đối thoại thì lại rất ít. Nhân trao đổi về phương án thiết kế, anh muốn được nói chuyện với cô. Nghi, em rất thông minh. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô, khen thật lòng. Cảm ơn, những kiến thức này tôi đều được học qua, chỉ là linh hoạt áp dụng thôi. Việc lựa chọn cuối cùng là ở anh. Phê duyệt xong tờ trình, anh vui lòng nói thư ký chuyển tới ban thiết kế. Chờ đã, tôi ký luôn cho em mang ra. Ký xong, Nghi vội vàng. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Nghi, gần đây em đang trốn tránh tôi sao? Sao tôi phải trốn tránh chứ? Tôi có làm gì sai đâu, tôi chỉ là không có chuyện gì để nói với anh thôi. Cô dừng lại giải thích. Vậy ư? Em không sai thì chắc là tôi sai rồi. Em không có chuyện, nhưng tôi thì có. Ngồi xuống đi. Thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô miễn cưỡng ngồi xuống. Anh đứng lên, nhanh chân bước về phía cửa phòng chốt lại, rồi sải bước dài về sofa. Theo bản năng, cô có cảm giác nguy hiểm, liền đứng bật dậy, ngó quanh tìm chỗ di chuyển. Nhưng phản xạ của anh nhanh hơn, anh tiến đến, dùng hai tay ôm siết lấy eo và gáy cô, kéo cô về phía mình, rồi cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Đây là đâu anh biết không? Sao anh có thể... Không phải tôi đã chốt cửa rồi sao? Lỡ có ai gõ cửa thì sao chứ? Anh muốn đồng nghiệp nhìn thấy trong trạng thái sộp sạch thế này sao? Đừng lo, không ai dám vào đây đâu. Tôi sẽ giúp em chỉnh đốn lại trang phục. Nghi, đừng làng tránh tôi nữa. Phong, đừng tham lam quá. Không phải anh và Băng có ngày đính hôn rồi sao? Anh gần gũi chị ta còn chưa đủ hay sao mà vẫn còn chưa muốn vứt bỏ tôi? Em để ý chuyện này. Không phải tôi đã nói rõ ràng với em rồi sao? Nghi từ từ ngồi dậy, ánh mắt nhìn anh đau thương. Nghe là một chuyện, nhưng làm lại là chuyện khác. Hy vọng anh không lặp lại chuyện này ở công sở một lần nữa. Dù đã bán mình cho anh, nhưng tôi vẫn cần được tôn trọng. Nghi, tôi luôn tôn trọng và bảo vệ em. Chuyện gần gũi em ở công ty, em không ngăn được tôi đâu. Nhưng tôi sẽ cố gắng kiểm soát để không ảnh hưởng đến em. Sắp tới cảnh sẽ đến đây làm. Mục đích của anh ta sẽ không tốt đẹp gì. Anh ta sẽ tìm điểm yếu của tôi để tấn công. Vì vậy nếu gặp anh ta, em hãy tránh xa. Anh ta với anh thì liên quan gì đến tôi? Hiện tại em cũng đang là điểm yếu của tôi. Chưa kể em còn là người mà từ đầu anh ta đã quan tâm. Đừng bao giờ để mình gặp nguy hiểm. Chừng nào em còn ở bên tôi, dù chúng ta là mối quan hệ gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Cơ thể cô hơi run lên, song vẫn dứt khoát mở cửa rời đi. Cửa vừa mở ra, cô bất ngờ đến mức ngây người ra, há to miệng. Trước mặt cô là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo, đôi mày nhíu chặt nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Cô cúi đầu chào và định rời đi thì nghe thấy tiếng: "Cô làm gì trong đó với tổng giám đốc? hai người tại sao lại chốt cửa? Tiếng sầm sì ở vị trí các ban làm việc bắt đầu nổi lên. Nghi hít lấy một hơi, lấy lại bình tĩnh trả lời. Tôi vào để trình bày phương án thiết kế và trình ký tờ trình với tổng giám đốc. Tôi không biết là kiểu được chốt, có lẽ do sơ ý. Xin lỗi tiểu thư, tôi xong rồi, xin phép đi trước. Cô là Nghi? Vâng, thưa tiểu thư. Tôi là vợ chưa cưới của Phong, rất vui được biết cô. Chúng tôi cũng đã chọn ngày đính hôn. Tôi biết là anh ấy có sức hấp dẫn khó cưỡng, nhiều cô gái thèm khát anh ấy để được đổi đời. Nhưng mong cô hãy tự trọng mà tránh xa anh ấy ra, kẻo kết cục không tốt đẹp gì đâu. Nghi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng anh vọng ra. Có chuyện gì vậy? Băng, em vào đây và đóng cửa lại. Phong, em đã đến và đợi một lúc rồi. Vào đi, đây là công ty, đừng có làm loạn. Băng ấm mức dậm gót giày cao gót 9 phân, tiến vào ngồi cạnh anh. Phong, anh bắt nạt em, anh đòi hỏi em phải đoan chính, trong khi anh thì sao? Anh dây dưa với cô gái đó ở nhà còn chưa đủ, cô ta còn theo anh đến văn phòng để làm chuyện mờ ám. Thật trơ tráo. Băng, kiểm soát lời nói của mình. Chuyện tôi với Nghi không đến lượt em xen vào. Điều này tôi đã nói rõ với em rồi. Tôi không đòi hỏi người phụ nữ của mình có đoan chính hay không, nhưng bà tôi thì có đấy. Quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã là quan hệ của ông bà tôi với em, chứ không phải tôi với em. Phong, anh thật quá đáng. Anh biết em thích anh nên cố tình chà đạp em phải không? Người ta nói không sai, trong tình cảm ai yêu nhiều hơn là người đau đấy mà. Được rồi, Băng, có đừng nháo nhào nữa. Em đến tìm tôi có việc gì? Băng thấy anh mềm lòng, không chịu bỏ qua cơ hội tốt, liền vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa gằm lên vai anh khóc lóc. Anh thấy hơi khó chịu, gỡ tay cô ta ra, rồi nhỏ giọng. Buông ra đi Băng, trước khi tôi động tay động chân với em. Phong, chẳng phải chúng ta sắp đính hôn, anh không thể gần gũi em được sao? Hai chúng ta đều biết, đính hôn chỉ là... Chữ giả còn chưa kịp nói ra, Băng liền buông tay lau nước mắt, vuốt lại tóc tai, nhìn anh ngắt lời. Phong, cho em cơ hội, mở lòng với em. Em không tin là anh sẽ không thích một cô gái như em. Băng, hiện tại tôi không nghĩ đến việc sẽ có lúc nào đó mình thật lòng với em. Tôi mong quan hệ của chúng ta chỉ là một giao dịch, cả hai đều có lợi. Nhưng nếu em thấy khó quá, thì chúng ta có thể dừng lại trước khi quá muộn. Chuyện hợp tác của Hàn Quang với công ty nhà em, tôi sẽ công tâm. Không không, ý em không phải là như vậy. Được rồi, anh muốn như thế nào sẽ là như thế đó, em sẽ làm theo thỏa thuận. Băng, tôi xin lỗi. Không sao. Băng gạt nước mắt lần nữa. Được rồi, em đến để trao đổi về lễ đính hôn. Ông bà và ba anh đã nói chuyện với ba mẹ em, nhưng ba mẹ em muốn anh phải xuất hiện. Dù sao anh cũng là nhân vật chính, còn tổ chức tiệc ở đâu, nếu anh không quan tâm, em sẽ tự sắp xếp. Em đã chọn được ba khách sạn 5 sao rồi, chiều nay em sẽ cùng bà đi khảo sát và chốt địa điểm. Lịch gặp ba em, tôi sẽ nói trợ lý sắp xếp rồi báo lại. Địa điểm tổ chức ở đâu tùy em chọn. Tôi chỉ yêu cầu lễ đính hôn chỉ có gia đình hai bên, không làm rình rang. Được, Phong. Còn trang phục, em sẽ đặt may riêng, chúng ta cùng đi chọn mẫu và đo chứ. Em tự chủ đi. Hùng sẽ gửi số đo của tôi cho em. Màu tối đơn giản là được. Hóa đơn Hùng sẽ thanh toán. Được, vậy thống nhất là như thế. Tuần này anh sắp xếp gặp ba mẹ em, trước mặt họ anh hãy cho em mặt mũi. Còn trang phục, địa điểm và đơn vị tổ chức sự kiện, em sẽ cùng với bà nội lo. À, khâu lên ý tưởng trang trí và kiểm duyệt, em cần người của công ty anh hỗ trợ. Nói yêu cầu này với Hùng, cậu ấy sẽ điều phối nhân sự ở ban thiết kế. Được, thống nhất thế. Không còn việc gì nữa, em có thể về. Tôi còn nhiều việc cần xử lý lắm. Được, Phong, cần trao đổi gì thêm em sẽ đến gặp anh. Ừ, Băng, tôi nói lại một lần nữa, việc liên quan đến Nghi em không được động vào. Nếu để tôi biết, sẽ không có lễ đính hôn nào đâu. Anh không tin em. Xưa này tôi không tin ai cả. Xuống tầng hầm, vừa vào xe ô tô, cô ta ra lệnh cho tên vệ sĩ kiêm lái xe. Liên lạc với vợ lẽ của ông Đình theo tài liệu hôm trước anh điều tra cho tôi về con danh Nghi. Hẹn gặp chiều nay cho tôi ở quán cà phê sao? Buổi chiều, Băng có mặt ở quán cà phê sớm hơn lịch hẹn 10 phút. Cô biết Nghi? Không những biết mà còn có điểm chung với chị. Đều muốn con bé đó biến mất khỏi thế gian này. Không giấu gì chị, tôi muốn gặp chị là vì nghĩ chúng ta có thể hợp tác đối phó với con bé đó. Tôi chưa hiểu ý cô. Hòa nhíu mày hỏi lại. Tôi đã cho điều tra nên chị không cần phải đóng kịch với tôi. Chẳng phải chị có một con trai với ông Đình và đang hết lòng giúp ông chồng yêu quý của chị viết di chúc để lại tài sản cho cậu quý tử đó. Nhưng ông chồng chị chưa có chịu. Chị có nghĩ là ông ấy đang hối hận về việc đã đối xử tệ bạc với Nghi. Tiểu thư Băng, cô cũng biết khá nhiều về gia đình tôi đấy. Đương nhiên, tính tôi xưa nay là thế, muốn biết gì tôi sẽ tìm hiểu bằng được. Nhưng chị đừng lo, tôi đến đây là để giúp chị. Chúng ta có chung kẻ thù, chỉ cần chị phối hợp là được. Cô cần tôi phối hợp như thế nào? Chị hãy cung cấp cho tôi thông tin về Nghi. Tôi cần biết hiện nay cô ta đang quan tâm cái gì, điểm yếu là cái gì. Nếu không rõ, chị có thể cho hỏi ông Đình. Đơn giản thế thôi sao? Cung cấp thông tin cho cô, tôi được gì? Nghi bị hại, không phải người vui mừng nhất sẽ là chị sao? Bằng, tôi sẽ hợp tác với cô, nhưng chuyện này tôi hy vọng cô không tiết lộ ra ngoài. Chị yên tâm, chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền. Nói rồi, hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, coi như đã đạt xong thỏa thuận. Lễ đính hôn của Phong và Băng được ấn định vào thứ sáu tuần này tại một khách sạn 5 sao nơi trung tâm thành phố. Hôm nay, Nghi biết là ngày đính hôn của anh. Cả một ngày, cô cố gắng tập trung làm việc, nhưng không sao toàn tâm toàn ý. Đến 2 giờ chiều, cô nàng phụ trách thiết kế nội thất trong team từ ngoài chạy vào, khóc khóc mếu mếu nói với Thế Kỳ. Trưởng phòng, ba em vừa bị tai nạn phải vào bệnh viện Việt Đức, giờ em phải đến đó luôn. Lễ đính hôn của tổng giám đốc chiều nay diễn ra, anh cứ bảo bạn nào thay em đến kiểm duyệt với bên công ty tổ chức sự kiện. Xin lỗi, ba em thế này em không thể đến được. Thế Kỳ vội đến hỏi thăm cô ta, vỗ vỗ vai nói cô ta an tâm, nhất định bác trai sẽ tai qua nạn khỏi. Rồi quay sang nói với Nghi, chiều nay em qua khách sạn thay thế cô ấy kiểm soát lại toàn bộ hạng mục trang trí và tổ chức cho thật hoàn hảo trước khi buổi lễ bắt đầu. Thảo Nhi, hãy forward toàn bộ thông tin và layout trang trí cho cô ấy. Dạ, gì ạ? Nhanh thu xếp công việc, 2:30 qua khách sạn giám sát cho kịp. Tôi ạ? Tôi chỉ là nhân viên tập sự mới vào, sợ không được chu toàn, ảnh hưởng đến buổi lễ quan trọng của tổng giám đốc. Xin anh hãy cử nhân viên khác có năng lực hơn. Những người khác đều đang bận chạy dự án rồi, việc này không làm được, sao có thể xứng là nhân sự ban thiết kế của tập đoàn Hàn Quang cơ chứ? Vâng, tôi biết rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ, nên cô không tình nguyện vẫn phải thu dọn bàn làm việc, nhận tài liệu từ Thảo Nhi. Nghe cô ấy hướng dẫn ít phút, rồi vội vàng xuống tầng 1, bắt xe đến khách sạn tổ chức tiệc. Đang chỉnh lại hoa sát lối đi ra bể bơi, cô nghe thấy tiếng Băng vang lên. Ai là người kiểm duyệt ở đây? Hoa trang trí thế nào rồi? Kiểm tra thật kỹ và loại bỏ những bông hoa không đạt tiêu chuẩn. Héo một chút là phải bỏ đi biết chưa? Cả tôi và Phong đều muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Là tôi thưa cô. Nghi đứng dậy lên tiếng. Xin lỗi, chị Thảo Nhi có việc phát sinh nên tôi đến thay. Chúng tôi đã chú ý mọi chi tiết, mong rằng buổi tiệc sẽ thật hoàn hảo. Là cô à? Băng giả vờ ngạc nhiên, cố gắng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt. Tốt, hãy giúp chúng tôi làm mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi muốn Phong phải thật bất ngờ và hạnh phúc nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu thư, về thay lễ phục cho kịp. Em đã chuẩn bị cho chị rồi. Được, thay trang phục thôi. Đi lối đằng kia. Vừa nói vừa chỉ qua lối tắt qua bể bơi. Ai dè đến sát bể, cô gái trợ lý không biết vô tình hay hữu ý, trượt chân ngã sóng xoài, khiến giỏ trang phục đang cầm trên tay rơi xuống. Một số đồ vật bị nảy ra ngoài, trong đó có chiếc vương miện đính kim cương của Băng, kêu leng keng trên thành bể bơi, rồi rơi tõm xuống đáy bể. Hoài, em làm cái gì thế này? Cái vương miện của tôi, cái đó là Phong mua cho tôi đấy. Em mau mau xuống lấy lên cho tôi đi. Xin lỗi tiểu thư, ngàn lần xin lỗi chị, để em lấy lên cho chị. Nhưng em không biết bơi, ai giúp tôi với? Nói rồi cô ta trông thấy Nghi, đứng cách bể mấy mét, liền chạy đến kéo tay cô. Cô mau mau xuống lấy giúp tôi đi. Nghi sợ hãi, mặt tái xanh. Có một nỗi sợ thường trực vây lấy cô. Cô mau mau xuống lấy giúp cô chủ đi. Còn không nhanh lên, đây là trang phục đích thân Phong chọn cho tôi. Còn không nhanh lên, đây là trang phục đích thân Phong chọn cho tôi. Cô nhanh xuống lấy trước khi anh ấy đến. Nét mặt Nghi hoảng hốt. Cô nhìn xuống mặt bể. Vị trí chiếc vương miện rơi chiều cao khoảng 1m8 quá đầu cô. Cô lại không biết bơi và sợ nước. Xin lỗi, tôi không biết bơi. Để tôi chạy vào nhờ người khác. Cô có ý gì vậy? Chỉ 10 phút nữa là Phong đến đây. Cô định để anh ấy biết tôi đã làm rơi quà tặng của anh ấy xuống bể bơi phải không? Cô muốn chúng tôi hiểu lầm phải không? Không còn thời gian nữa đâu, xuống ngay và lấy nó lên cho tôi. Băng vừa thét lên vừa kéo tay Nghi đến sát bể bơi. Trợ lý của cô ta phối hợp đẩy mạnh cô ấy xuống nước. Nghi bất ngờ và hoảng loạn, cơ thể cứ dần dần chìm xuống đáy bể. Nỗi sợ hãi năm xưa tràn về. Cô chủ, hình như cô ta cũng không biết bơi. Trông cô ta thế mà lại không biết bơi ư? Giả vờ yếu đuối cho ai xem chứ. Cô chủ, phải đi gọi người cứu thôi. Vừa lúc đó, Phong cùng cả gia đình đi đến khách sạn. Không hiểu sao trong lòng có cảm giác bất an, mí mắt cứ giật giật liên hồi. Mọi người ở trong phòng chờ, uống trà nước. Ngó đầu ra cửa kính, anh thấy Băng đang đứng trên bể bơi, gương mặt đầy sợ hãi. Liền nói với Hùng, ra kia xem có chuyện gì, còn anh chuẩn bị vào phòng chờ dành cho nhà trai. Vài phút sau, anh nghe thấy tiếng Hùng hét lớn, cô Nghi. Trông thấy bóng dáng cao lớn của anh, nét mặt Băng trở nên sợ hãi, níu chặt tay trợ lý. Lúc anh đến thành bể bơi thì Hùng đang chuẩn bị cởi giày nhảy xuống. Anh lạnh lùng ra lệnh, để tôi, rồi đá văng giày sang một bên. Nhanh như chớp đã nhảy xuống ôm lấy thân hình mảnh mai của cô gái đang vật lộn với nước, chìm sâu dưới đáy bể, từ từ kéo lên. Nghi, tỉnh lại cho tôi, em không được chết, tôi không cho phép em chết. Món nợ tôi với em còn chưa thanh toán xong, sao có thể chết? Nghi, xin em đấy, tỉnh lại ngay, đừng chết, đừng bỏ tôi lại. Ký ức về cái chết của mẹ hiện lên, khiến nỗi sợ hãi dâng lên cực điểm. Anh cúi đầu hô hấp cho cô. Thấy náo nhiệt, mọi người ở phòng đổ dồn lại trước khu vực bể bơi, vây quanh anh và Nghi. Băng nhìn cảnh chồng chưa cưới của mình gào thét tên một cô gái khác ngay trước mặt quan khách. Sự tức giận và xấu hổ trào dâng đến đỉnh điểm, nhưng không làm thế nào được, chỉ trơ mắt đứng nhìn, gương mặt ra vẻ ủy khuất. Ông bà nội anh cũng tiến đến, cả hai đều thấy không vừa mắt, nhưng sợ cô gái kia ảnh hưởng đến tính mạng nên không can thiệp, mà vẫn để cho cháu trai mình cứu người trước đã. Một lúc sau, Nghi khẽ hò, nghiêng người sang một bên. Anh thấy cô có phản ứng của sự sống, liền vui mừng gọi tên cô. Nghi, Nghi, em tỉnh rồi hả? Thấy cô tỉnh dậy, anh cúi đầu ngậm chặt miệng cô, hô hấp cung cấp thêm oxy. Nhưng người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy giống một nụ hôn nồng nàn hơn là động tác sơ cứu. Cô ngây ngốc tiếp nhận một cách yếu ớt, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Trước mặt bao nhiêu quan khách và gia đình hai bên của Phong và Băng, Nghi ngơ ngác từ từ ngồi dậy. Anh liền mạnh mẽ vòng tay ôm lấy cô mà không cần suy nghĩ nhiều. Nghi, em tỉnh rồi, thật là tốt. Băng không chịu nổi những hành động chồng chưa cưới của mình vừa thể hiện, liền lên tiếng. Phong, anh làm gì vậy? Cô ấy tỉnh rồi, giao cô ấy cho nhân viên của khách sạn chăm sóc đi. Quản lý và nhân viên của khách sạn sẵn sàng đứng sang một bên. Xin lỗi, rất cảm ơn anh đã cứu giúp cô gái. Xin hãy yên tâm giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng y tế của khách sạn để kiểm tra. Tên quản lý vừa nói vừa giơ chiếc áo tắm về phía hai người, chuyển cho cô gái. Anh liếc mắt nhìn, giờ anh mới ý thức được xung quanh có đông người đến thế. Cả ông bà anh cũng đang đứng nhìn anh, lộ vẻ tức giận. Nhưng anh không quan tâm nữa, anh buông cô ra, cầm lấy chiếc áo choàng mặc vào cho cô, rồi nhìn quanh tìm Hùng ra lệnh. Hùng, đưa cô ấy đến bệnh viện của Lan Hạ, ra xe và đợi tôi. Rồi quay sang nói với tên quản lý, không cần, người của tôi, để tôi chăm sóc. Vừa nói vừa từ từ đỡ cô đứng dậy. Không còn chuyện gì ở đây nữa, mời mọi người vào phòng chờ. Phòng, cô gái ấy được cứu rồi, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cháu thay trang phục đi, sắp đến giờ đón khách rồi đấy. Phải đấy, Phong, chuyện này là ngoài ý muốn. Cô gái này đúng là lại mang xui xẻo cho gia đình ta. May mà không có chuyện gì, bảo Hùng đưa cô ấy đến bệnh viện, rồi chúng ta tiếp tục cho buổi lễ. Bà nội, cháu sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cháu mời ông bà vào trong cho cháu nói chuyện riêng với Băng. Ông bà không tình nguyện, song trước thái độ cương quyết cũng đành nhượng bộ. Trước khi rời đi, ông nội anh cảnh báo, Phong, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Lời ông nói chỉ như gió thoảng bên tai, không có tác dụng gì. Đợi ông bà anh đi khỏi, anh cất giọng lạnh lùng, Băng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bằng sợ hãi đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của anh, nhưng nỗi tức giận mà cô vừa chịu đựng còn lớn hơn, nên cô cũng lớn giọng nói với anh. Xảy ra chuyện gì ư? Anh nhìn lại thái độ của anh đi. Đâu mới là người anh đính hôn hôm nay? Anh vừa ân ân ái ái với một cô gái khác trước mặt tất cả mọi người. Anh coi em là cái gì hả? Mỗi việc trợ lý của em đánh rơi chiếc vương miện xuống bể bơi, nhờ cô ta xuống lấy. Ai mà ngờ được cô ta không biết bơi. Bằng, tôi đã nói với em là không được động đến cô ấy. Hôm nay em có biết là mình suýt lấy đi tính mạng của người khác không? Phong, em không hề cố ý. Làm sao em biết được cô ấy lại không biết bơi? Phụ nữ hiện đại lại đi du học như cô ấy, tại sao lại không biết bơi chứ? Anh nhìn Băng. Câu nói chạm đến sự nghi vấn trong lòng. Cô gái này không thành thật. Cô ấy biết Nghi đi du học, vậy chắc chắn đã cho điều tra cô ấy rồi. Anh nói không cần suy nghĩ. Băng, em có dám chắc chắn là em không biết cô ấy không biết bơi không? Lễ đính hôn của chúng ta, tôi không có hứng thú tham gia nữa. Tôi sẽ bảo mọi người tuyên bố hủy. Phong, anh không thể vô trách nhiệm như thế được. Chỉ chưa đầy một tiếng nữa là quan khách hai bên sẽ đến. Anh định để cả hai gia đình làm trò cười cho thiên hạ chỉ vì một đứa con gái xuất thân tầm thường hay sao? Anh thích cô ta đến vậy à? Anh không trả lời mà chỉ nhìn lại Băng rồi nói. Hợp tác với tôi, uy tín là điều tối quan trọng. Chính em đã vi phạm lời hứa trước, nên đừng trách tôi vô tình. Nói rồi anh lạnh lùng rời đi. Anh vào trong sảnh chờ, gặp ông bà nội vài phút, cũng không cần quan tâm đến phản ứng của ông bà. Bước nhanh vào thang máy khách sạn và xuống hầm lấy xe. Anh gọi điện cho Hùng. Hùng, hai người đang ở đâu? Đến đúng vị trí đỗ xe, Hùng mở cửa cho anh bước lên ghế sau ngồi cạnh cô. Cô đang co ro trong chiếc áo choàng tắm. Anh nhìn thương xót định vòng tay ôm lấy. Cô liền lui lại, dán lưng vào sát cửa xe, giữa khoảng cách với anh. Phong, để Hùng đưa tôi đi viện là được rồi. Anh vào dự lễ đính hôn của chính mình đi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc riêng của anh. Anh nhìn cô tức giận. Phải biết là ba hôm nay, vì muốn để cô không cảm thấy khó xử, anh đã cố tình đi công tác để không ở nhà. Anh đã nhớ cô thế nào chỉ anh mới biết. Ban đêm không được ôm cô, hầu như anh không thể nào ngủ được. Vừa nãy anh đã rất sợ hãi, nỗi sợ mà anh không thể gọi thành tên. Vậy mà bây giờ, khi anh muốn ở bên cô lại xua đuổi anh về đính hôn với người con gái khác. Hùng, lái xe đến bệnh viện. Thấy xe lăn bánh, cô vươn người lên phía trước, giữ lấy tay Hùng. Không, Hùng, để anh ấy xuống xe đã. Em đang làm gì vậy? Hay vừa rồi ngã xuống nước, đầu em bị ủng luôn rồi. Không biết bơi thì còn ngu ngốc xuống nước làm gì? Em có biết em đã khiến mình suýt chút nữa thì mất mạng không? Giờ lại muốn người khác chết theo em à? Cô ấy làm rơi đồ xuống bể bơi, nhờ tôi lấy giúp. Là tôi có nỗi sợ nước từ bé nên mới để xảy ra chuyện, chứ tôi chưa muốn chết. Em sợ nước thế còn nghe lời cô ta ư? Người ta bảo gì em cũng làm à? Em còn chút thể diện nào không vậy? Em không biết từ chối yêu cầu xuẩn ngốc của cô ấy à? Hay lúc đó em cũng trở nên ngốc nghếch mất rồi? Phong, anh đừng vô lý. Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, còn tôi chẳng qua chỉ là vật sở hữu do anh dùng tiền mua về. Anh bảo tôi phải từ chối thế nào? Hơn nữa là trợ lý của cô ấy đẩy tôi xuống. Cô ấy biết em không biết bơi mà vẫn để trợ lý đẩy em xuống nước. Người phụ nữ có tâm cơ như vậy, em vẫn muốn tôi đính hôn cùng sao? Cô ấy không biết là tôi sợ nước. Lễ đính hôn là do anh lựa chọn, hai bên gia đình đều có mặt ở đó. Anh bỏ đi thế này định để mọi người mất mặt sao? Việc em sợ nước có những ai biết? Chỉ ba mẹ tôi biết. Mẹ tôi mất rồi, giờ chỉ có ba tôi biết. Ngay cả Hải Tùng cũng không biết. Anh ấy chỉ nghĩ là tôi không thích nước. Nhắc đến Hải Tùng, tâm trạng anh càng tệ hơn. Anh nói móc máy. Vậy thì ba em không phải là người giỏi giữ bí mật rồi. Trước khi chọn địa điểm tổ chức, Băng đã gặp mẹ kế của em. Cô ấy đã có kế hoạch này rồi nên mới chọn nơi có hồ bơi và để em xuất hiện ở đây. Vừa rồi anh sâu chuỗi lại thì thấy đúng là như vậy. Anh cho người theo dõi Băng, biết được cô ấy gặp Hoa nên luôn lo lắng cho cô ấy làm gì đó tổn hại đến Nghi, và ra lệnh cho Hùng trong thời gian anh đi công tác phải để mắt đến cô gái nhỏ này. Việc Nghi có mặt ở lễ đính hôn anh còn không biết. Nếu biết, anh tuyệt đối không để cô nhìn thấy cảnh mình đính hôn với một cô gái khác. Dù quan hệ của hai người có là gì đi chăng nữa, anh cũng tôn trọng cô. Chỉ không ngờ Băng lại chọn đúng ngày này để ra tay. Đến cổng bệnh viện tư nơi Lan Hạ làm việc, anh ra hiệu cho Hùng đỗ xe ở sảnh rồi mở cửa mời cô ra. Tôi thấy ổn rồi, có thể không cần vào đây được không? Ngoài sợ nước ra, sau khi mẹ mất và hai Tùng phải nằm viện, cô còn có một nỗi ám ảnh với mùi cồn và màu trắng của bệnh viện. Là em tự ra hay cần tôi bế? Cô trao mày không thèm nói gì thêm, chỉ lặng lặng theo anh ra khỏi xe. Phong, không phải giờ này cậu đang phải đính hôn sao? Lan Hạ hết sức ngạc nhiên. Phát sinh sự cố nên hủy rồi, như thế cũng tốt. Tôi không có đối tượng kết hôn không phải là vợ chồng thì sẽ tiết kiệm được tiền mừng hay sao? Phong, cậu đừng có chơi đùa với phụ nữ, kẻo sau này người tổn thương sẽ chính là cậu đấy. Tôi có tổn thương hay không cũng không đến lượt chị lo. Giờ sắp xếp cho cô ấy thay đồ rồi khám cho cô ấy đi. Nghi được y tá dẫn đi các phòng liên quan để thực hiện đầy đủ xét nghiệm. Vì là bệnh viện tư, lại là người của nhà bác sĩ Lan Hạ nên cô không phải chờ đợi lâu. Lúc có kết quả quay lại phòng làm việc của Lan Hạ, đi đến đầu hành lang đã thấy anh đang ngồi ở dãy ghế chờ, tranh thủ mở máy tính xách tay ra làm việc. Anh đã vứt bỏ chiếc áo vest nam lễ phục đính hôn, chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần âu cũng khiến sáng bừng cả dãy hành lang chờ. Người đâu mà đẹp trai lại khí chất ngút ngàn, cô y tá đi cùng há miệng nhìn đến ngây ngốc. Anh ấy là bạn trai em à? Cô gái hỏi giọng ghen tị. Không phải. Cô dịu mặt xuống. Vậy là anh trai? Cũng không phải, là cấp trên. Anh ấy là boss của tôi đấy. Ông chủ, thật á? Anh ấy có bạn gái chưa? Có, hai người sẽ đính hôn. Ai... Những cái anh chàng cực phẩm này đều đã có chủ hết rồi. Bớt mơ mộng hão huyền đi thôi. Cô cười. Ừ, cô cũng phải tự nhắc nhở mình. Bớt mơ mộng đi. Người đàn ông này không dành cho mình. Anh ta có tốt với mình cũng không xuất phát từ việc anh ta thích mình. Đọc xong kết quả kiểm tra trước mặt anh và cô, bác sĩ Lan Hạ nói: Cậu có thể yên tâm về sức khỏe của cô ấy, không vấn đề gì đâu. Các chỉ số của cô ấy đều rất bình thường. Chị chắc là cô ấy không phải nằm viện theo dõi thêm chứ? Vậy chị viết cho tôi cái giấy cam kết. Nếu cô ấy về nhà mà phát sinh vấn đề gì, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm, thì tôi sẽ đưa cô ấy về. Cái thằng tiểu quỷ này, cậu định náo loạn cái bệnh viện này đấy à? Tôi đây không có rảnh để viết cam kết cho cậu. Còn cả dãy bệnh nhân ngoài kia đang đợi tôi. Bạn gái của cậu hát hơi sổ mỗi chút cũng cho nằm viện à? Tôi không phải là... Chữ bạn gái của anh ấy chưa được cô nói ra khỏi miệng đã bị anh chặn lại. Vậy được rồi, chị xem giúp cơ thể bạn gái của tôi thế này thì có thể ngồi xe đi ra được không? Cứ về nhà ăn uống nghỉ ngơi điều độ, làm gì cũng được hết. Vậy tôi đưa cô ấy về, không phiền chị nữa. Đồ của cô ấy tôi để lại đây, chị cho giặt giúp rồi gọi Hùng đến lấy. Cho cô ấy mượn tạm bộ đồ này. Tháng nào mà cậu chẳng làm phiền, tôi quen rồi, không tiễn. Nghi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Cảm ơn chị, thật phiền chị quá, tôi sẽ gửi lại bộ đồ bệnh nhân này. Không cần, tặng cho cô đấy cô gái, nhưng mong là cô không phải dùng đến nó. Ra khỏi phòng khám chưa kịp gọi điện, anh nhíu mày khi thấy Hùng gọi cho anh trước. Anh nói cô ngồi chờ trên ghế băng, rồi tìm một góc khuất của hành lang, nhìn trước ngó sau mới mở máy nghe. Ông chủ, người của ông nội và ba anh đang ở nhà anh chờ sẵn. Họ đến lâu chưa? Một lúc rồi, tôi vừa được báo lại. Vậy cứ để cho họ ở đó đi. Hùng, chờ tôi xuống hầm đưa chìa khóa xe cho tôi và hãy tự về. Tôi sẽ đưa Nghi rời khỏi thành phố này. Mấy ngày cho cơn giận của ông nội tôi lắng xuống. Trong thời gian này tôi sẽ tắt máy, cần liên lạc hãy gọi cho cô ấy. Anh không lo việc này e rằng sẽ ảnh hưởng đến duy trúc của ông nội ư? Theo sát tên lái xe tải đó cho tôi. Nếu có thể dò được manh mối từ anh thì tôi cũng không cần tài sản của ông nội nữa. Theo dõi cả mẹ cả nữa. Hôm nay bà ấy đến lễ đính hôn bị trễ. Xem động thái của bà ấy thế nào sau khi tôi hủy lễ đính hôn. Vâng, người của chúng ta vẫn theo dõi sát phu nhân. Tên lái xe tải không thấy xuất hiện tại lễ đính hôn. Tôi ngờ rằng họ đã liên lạc với nhau nên tên đó mới ngoan ngoãn nằm nhà. Chắc chắn hai người đó có bí mật, tìm cách điều tra ra cho tôi. Tìm hiểu xem tên lái xe đó có điểm yếu là gì. Vợ con anh gần đây thế nào? Chuyện này rất quan trọng, tăng cường thêm người đi, không được lơ là đâu. Vâng, thưa sếp. Còn nữa, mấy ngày tới lắng nghe động tĩnh từ phía nhà băng và cảnh. Hai người này không chịu ngồi yên trước hành động hôm nay của tôi đâu. An tâm, tôi sẽ cho người theo dõi thêm. Nói chuyện với Hùng xong, anh bước nhanh đến chỗ cô, áy náy nhìn cô vẫn trong trang phục bệnh nhân. Xảy ra chút chuyện nên chúng ta không thể về nhà được. Tôi lái xe đường dài đưa em đến một nơi, em chịu được chứ? Sao không thể về? Người của ông tôi đã trực sẵn ở nhà tôi, bây giờ mà về là sẽ gặp phiền phức đấy. Anh nhất định không đính hôn thật à? Ừ, không đính hôn nữa. Tôi thấy ở với em vui hơn đấy. Giọng anh đùa cợt, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười. Anh không sợ quyết định này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ư? Dẫu ông tôi có lấy lại hết tài sản thì tôi vẫn có sự nghiệp của riêng mình, vẫn nuôi được em cơm ăn ngày ba bữa, đừng có lo. Nếu anh nuôi được thì tôi sẽ đi theo anh, đi đâu và bao xa cũng được, miễn là đi cùng anh. Là em nói đấy nhá. Giờ thì lên xe rồi nhắm mắt vào ngủ một giấc. Lái xe mất khoảng 4 tiếng. Trời tối chúng ta sẽ ăn trên đường, đêm nay sẽ đến nơi. Sáng hôm sau, Nghi mở mắt trời đã sáng, ánh nắng vàng ươm hắt vào khe cửa qua khung rèm trắng. Nhìn sang người bên cạnh đã không thấy đâu, cô có chút giật mình, liền vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân trần xuống tầng một tìm người. Em dậy rồi sao? Có mệt không? Em tìm tôi à? Cô nhìn về phía có giọng nói, thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, có một chút ngạc nhiên sao anh ta có thể chuẩn bị chu đáo đến như vậy. Bối rối, cô đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi nói nhỏ. Anh dậy sớm thế à? Ngủ dậy thấy đang ở một nơi xa lạ nên tôi có chút giật mình. Tôi gọi đồ ăn có người mang đến nên dậy nhận, chứ không phải em không nhìn thấy tôi là thấy bất an à? Cô chun mũi rồi lại mím môi. Thì ai biết được, lỡ anh đem tôi đến vứt ở đây rồi đi đâu mất thì sao? Tôi còn chẳng biết đây là nơi nào, sao có thể tìm được đường về thành phố? Xong bữa sáng, tôi còn có việc phải làm với em, sao có thể vứt bỏ em được? Giờ thì lên đánh răng rửa mặt nhanh, rồi xuống đây ăn sáng. Có biết trước giờ, đàn ông chỉ phục vụ bữa ăn sáng cho phụ nữ, khi đêm hôm trước làm cô ấy không xuống được giường. Đêm qua còn chưa kịp làm gì, tiểu thư nhà em đây đã lăn ra ngủ rồi. Cô sò vai rụt cổ nhớ lại chuyện hôm qua. Trước khi rời thành phố, anh lôi lôi kéo kéo cô vào một trung tâm thương mại nhỏ để mua đồ. Vào cửa hàng thời trang mua cho cô bộ đồ mới để thay. Rồi hai người tiếp tục đi khắp trung tâm thương mại, chọn những món đồ mà hai người cần cho chuyến đi. Từ quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng. Đến một cửa hàng đồ bơi, anh cương quyết dẫn cô vào. Nhờ cô bán hàng chọn cho cô bộ bikini hai mảnh rồi gói lại để anh thanh toán. Để làm gì vậy? Tôi sẽ không xuống nước đâu. Tôi sẽ dạy em bơi, em nhất định phải biết bơi. Sau khi hai người ăn tối xong, bắt đầu lên xe rời thành phố. Anh lái xe hơn 4 tiếng, cô buồn chán không biết làm gì, ngắm trời ngắm đất chán chê. Được anh đắp cho chiếc chăn mỏng, liền ngủ thiếp đi tận lúc đến nơi. Anh mới gọi cô dậy. Đến nơi rồi à? Đây là đâu? Dậy đi, em bị lừa ra hoang đảo rồi đấy. Anh trêu chọc. Đảo ư? Hình như có tiếng sóng biển thật. Xa vậy cơ à? Nhưng mà không sao, chỉ cần có anh ấy đi đâu cũng được. Cô chùn chùn mũi đùa lại anh. Cô theo anh vào nhà. Anh mở mã khóa cửa, vào bật đèn, xách đồ và đưa cô vào trong rồi nói. Đây là căn biệt thự nghỉ dưỡng tôi mua lâu rồi, để dành lúc nào muốn một mình thì đến đây. Lần đầu tiên đưa người khác đến cùng đấy. Người có tiền thật là sướng, ở đâu cũng có nhà đẹp. Nếu em thích, tôi sẽ dạy em cách kiếm tiền. Dạy thiệt hả? Phải trả học phí không? Có, làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Vậy chắc tôi không trả được rồi, hiện tại tôi không có tiền. Có thể, đừng lo, riêng em thì không cần tiền. Giờ đi mang đồ lên phòng ngủ trên tầng 2, tắm trước đi rồi đợi tôi. Anh hờ hững liếc mắt vào vòng một của cô, khiến cô không nhịn được, liếc xéo tên này một cái. Vệ sinh cá nhân xong, 10 phút sau, cô xuống đã thấy anh ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi cà phê đợi cô. Ăn và dọn dẹp xong, anh để cô nghỉ ngơi chút, rồi dẫn đi tham quan biệt thự. Đến khu vực hồ bơi, anh nói với cô. Sáng nay chúng ta sẽ ở đây, tôi sẽ dạy em bơi. Cô há hốc miệng, tưởng hôm qua anh chỉ nói chơi, liền co chân chạy. Anh nhanh chân bước đuổi theo, tóm lấy cô, bế ngang người cô lên, đưa lên tầng 2 quẳng lên giường, rồi mở túi đồ lấy bộ đồ bơi ném lên người cô. Nghi, em phải học bơi thôi, đến lúc rồi. Giờ em tự thay hay để tôi đích thân thay giúp em đây? Anh định làm gì? Dạy em bơi. Hôm nay tôi có lòng tốt, không cho phép em từ chối đâu. Không cần, không cần. Không cần tốt với tôi thế đâu. Mấy chục năm nay tôi không biết bơi cũng không sao hết. Cô cười cười, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang run nhẹ. Nghi, cuộc đời này dài lắm, em không thể biết được khi nào mình gặp nguy hiểm, nên tôi muốn giúp em học cách kỹ năng sinh tồn. Một ngày nào đó nếu có ai vứt em xuống nước, em sẽ vẫn giữ được tính mạng. Không cần, không cần đâu. Thật sự là không cần mà. Một lúc sau tại bể bơi, sau một hồi dùng chiêu thế cuối cùng, Phong cũng khiến cô phải nghe lời. Tốt, Nghi, lên hóp bụng, lấy hơi bằng miệng và xuống thở ra bằng mũi. Hít sâu, thở nhẹ, kéo dài, nhịn thở lâu nhất có thể trước khi thở ra dưới nước. Tập khoảng 50 lần, anh mới cho cô lên bờ nghỉ một lát, vào nhà lấy cho cô chai nước mát, rồi hướng dẫn tiếp tục bài tập động tác cử động chân nhái và tay. Anh đỡ dưới thân hình cô để nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, rồi hướng dẫn đạp chân theo kiểu con nhái. Lúc đầu cô có sợ hãi, ôm giết lấy anh, làm anh không tự chủ được dọa dẫm. Nghi, nếu em còn ôm ôm ấp ấp tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được cái việc làm gì đó em ở đây đâu. Cô sợ quá không dám động vào anh nữa, cố gắng tập trung cao độ vào những động tác mà anh hướng dẫn. Dưới sự cứng rắn và dọa dẫm của anh, trộm vía cô đã có cảm giác với nước hơn, không còn e sợ như lúc đầu nữa. Mãi gần trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, anh mới cho cô dừng lại, nói cô có thể nghỉ 2 tiếng chiều về tập tiếp. Cô vừa thở phào vừa nhăn mặt. Hai người lên phòng tắm tầng 2, anh lưu manh đòi tắm chung cho nhanh, rồi đè cô ra thành bồn tắm, dây dưa thật lâu. Bù lại chuyện đêm qua, cô không đợi anh mà ngủ quên đi mất. Trưa không ăn nhiều quá, để chiều còn vận động tiếp. Ý anh là bơi tiếp, song ánh nhìn mờ ám lại làm cô tưởng tượng đến chuyện kia. Liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, mặt đỏ đến tận mang tai. Đến buổi chiều, cô đã quen với nước nhiều hơn. Anh đúng là một thầy giáo rất kiên nhẫn. Dưới sự chỉ bảo của anh buổi chiều, cô đã có thể đạp chân để cơ thể nổi trên mặt nước, nhưng chưa bơi được xa. Lúc cơ thể mình có thể lơ lửng trên mặt nước theo cử động của mình, không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cô phấn khích đến mức dừng lại hét lên. Phong, anh đã đúng, cần phải đi xuyên qua nỗi sợ thì mới hết sợ được. Buổi tối, anh dẫn cô đến một nhà hàng trên tầng thượng trong khu resort, dùng bít tết với một chai vang đỏ Cabernet, được mệnh danh là vua của các loại rượu vang. Hai người nói chuyện với nhau về thời gian học ở nước ngoài, tâm đắc đến độ cô liên tục đưa ly vang lên, cạn ly với anh rồi uống 100%. Một lúc sau cô thấy đã hơi choáng choáng, không biết là say vang hay say người đàn ông trước mặt. Cô liền lên tiếng trước. Phong, mình về thôi, tôi say rồi. Tiểu lượng không tệ mà hôm nay lại say, chắc cả ngày dưới nước làm em mệt hả? Cái đồ nhà anh mới làm tôi mệt thì có. Vừa mở cửa chưa kịp bật điện, cô đã xoay người trong tư thế đối diện, hai tay níu chặt cổ anh, tiếng chân lên đặt vào bờ môi anh một nụ hôn. Mùi hương nồng đậm của rượu vang vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi cô, kích thích anh mạnh mẽ. Nghi, em đang dụ dỗ tôi. Tôi đây là muốn dụ dỗ anh từ lâu rồi, lần nào cũng là anh chủ động, tại sao tôi không thể chứ? Yêu nghiệt, chỉ cần em ngồi im cũng khiến tôi phát điên rồi, không cần phải làm gì cả. Nói rồi anh mạnh mẽ hôn lấy bờ môi cô với đầy đam mê cháy bỏng, rồi không chờ được thêm nữa, nhanh tay kéo khóa váy ngủ của cô xuống. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau một đêm dài lăn lộn, thấy cơ thể mình mỏi nhừ. Người đàn ông bên cạnh đã không cánh mà bay. Sao nào, xuống được giường chứ, để xem lần sau còn dám quyến rũ tôi không. Được, xem ra vẫn còn nhiều sức lực lắm. Tôi đợi em 15 phút nữa ở dưới nhà. Đồ ăn sáng tôi đã gọi về rồi, ăn xong sẽ đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích trải nghiệm mới mẻ này. Không học bơi nữa à? Có chứ, nhưng theo cách khác, nhẹ nhàng, phù hợp với sức lực của em hơn hôm nay. Hóa ra anh thuê một chiếc du thuyền nhỏ để đưa hai người ra một góc đảo vắng người lặn ngắm san hô. Hai người đã có một ngày dài vui vẻ bên nhau. Chiều tối, du thuyền đưa họ về khu resort. Họ chọn ăn tối nhẹ nhàng với chút hải sản địa phương, rồi quay lại căn biệt thự nghỉ ngơi. Hai ngày này đối với cô mà nói thật quá đỗi ngọt ngào. cô ước gì thời gian có thể kéo dài thêm. Nhưng cô biết, giấc mơ dù có đẹp đến đâu, cũng có lúc phải tỉnh mộng. Ngày mai trở về nhịp sống cũ, chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ phía công ty và gia đình. Xếp đồ vật cuối cùng vào túi du lịch, cô chợt nhớ ra một chuyện, khuôn mặt nghệt ra, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Phong, mấy hôm nay tôi không mang theo thuốc tránh thai. Không sao, nếu có thể sinh cho tôi một đứa, em có dám không? Chẳng phải anh không muốn có con với bất kỳ một ai hay sao? Với những người phụ nữ khác thì không, nhưng với em ấy thì có. Cô ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt chữ A miệng chữ O, không thốt nên thành lời. Anh trông thấy thế không nhịn được, liền chống chế cười. Tôi chỉ đùa thôi, đừng nghĩ là thật mà căng thẳng thế. Cô nắm chặt tay, tim đập nhanh liên hồi. Vậy mà vừa nãy nhìn vào mắt anh, cô còn tưởng thật. Phong, không yêu thì đừng gây thương nhớ, như thế là tạo nghiệp đấy. Nói rồi, cô nhanh chân chuồn lẹ, kẻo anh bắt được sẽ xử đẹp mình mất. Vì thế mà bỏ lỡ khoảnh khắc, trên gương mặt đẹp trai của anh xuất hiện một nụ cười thả lòng ngàn năm có một khi ngoái đầu nhìn theo cô. Nụ cười tạo nghiệp này, bất kỳ cô nàng nào trông thấy cũng có thể chết chìm trong đó. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy từ sớm để lái xe về thành phố. 6 giờ sáng xe chạy, lên xe, sau khi thấy Nghi thắt dây an toàn xong, anh nói, Nghi, ở công ty có chuyện nên về đến nơi, tôi phải lên văn phòng làm việc luôn. Nếu em mệt, tôi sẽ nói Hùng đưa em về nhà nghỉ ngơi. Không sao đâu, tôi cũng muốn đến công ty luôn, có một số việc cần tôi xử lý. Tôi sẽ nhắn tin cho Thế Kỳ, xin cuối giờ sáng đến công ty. Ừ, vất vả cho em rồi, vậy nhắm mắt ngủ đi. Tôi lái cao tốc hơn 4 tiếng là có thể về thành phố thôi. Anh tập trung lái xe nhé, nếu mệt có thể nghỉ dọc đường một lát. Nói rồi cô không muốn anh thấy phiền, liền đắp chiếc chăn mỏng lên người, nghiêng người một bên, khẽ ngắm mắt giả vờ ngủ cho anh yên tâm. Hơn 10 giờ, hai người mới về đến công ty. Trong xe cô mỉm cười nói với anh, anh lên trước đi, tôi đi thang thường lên sau. Chuyện anh đưa tôi bỏ đi trong lễ đính hôn, sợ rằng điều đã đến tai mọi người, hạn chế đi cùng sẽ tốt hơn. Nghi, tôi không ngại điều này đâu, tôi có trách nhiệm bảo vệ em đừng lo. Ông nội tôi đang chủ trì cuộc họp với các trưởng bộ phận, tôi lên xử lý trước, em tự bảo trọng nhé, trưa sẽ nhắn tin cho em. Lên đến văn phòng, anh đi thẳng vào phòng họp. Anh đã được Hùng báo, sáng nay ông nội chủ trì cuộc họp với các cổ đông và lãnh đạo cấp cao để thông báo về việc chính thức thành lập công ty con và chiến lược mua bán sáp nhập dự án phía Nam do Cảnh làm tổng giám đốc. Anh vào phòng họp, thẳng lưng tiến đến vị trí ghế trống ngay bên cạnh ghế chủ tịch của ông nội, đối diện với Cảnh lên tiếng. Xin chào chủ tịch, các cổ đông và lãnh đạo cao cấp của các công ty. Thật xin lỗi, sáng nay tôi có việc cá nhân rời thành phố nên quay trở về trễ. Dù được thông báo về cuộc họp, nhưng không tham gia được từ đầu. Mọi người họp đến đâu rồi, có thể cứ tiếp tục đi. E rằng con về quá trễ, những nội dung quan trọng đã được thông qua, ban trợ lý sẽ làm việc lại với con. Vâng, thưa chủ tịch, việc ông nội đã quyết chắc hẳn phải có lý do. Con và các cổ đông đây xin nghe. Phong, ta đây là đang tay con thu dọn tàn cục. Hành động thiếu suy nghĩ của con đã khiến tập đoàn An Nam rút vốn khỏi dự án Green City và hủy hợp tác với chúng ta trong các dự án nội đô. Còn liệu mà tìm đối tác mới đi, để công ty không bị thiệt hại, chúng ta sẽ đẩy mạnh việc hoàn thành pháp lý để triển khai dự án phía Nam do Cảnh quản lý. Chủ tịch, chuyện An Nam giúp hợp đồng vào Green Tea, con đã có phương án, còn các dự án mới đang xin chủ trương. Hàn Quang chúng ta đủ tự tin để giành dự án về, chưa cần liên minh. Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, con định lò dò tự đi, bao giờ mới đạt được mục tiêu tăng trưởng chúng ta đề ra hả? Việc này chủ tịch chờ con có buổi báo cáo riêng lại. Không hợp tác với An Nam không hẳn là không tốt. Chúng ta sẽ có cơ hội tự chủ và tự quyết được mọi chuyện. Thay vì có sự can thiệp của họ, lợi nhuận cũng sẽ không bị chia sẻ. Tốt, ta và các vị cổ đông chờ xem con sau khi gây ra hậu quả sẽ dọn dẹp nó thế nào. Chiều mai con sẽ mở cuộc họp, con sẽ cho thư ký báo lịch tới chủ tịch và các bộ phận có liên quan. Cuộc họp kết thúc, Cảnh Đắc Thắng đứng lên bắt tay các vị cổ đông và lãnh đạo từng phòng ban của công ty, hứa hẹn về triển vọng dự án đang triển khai. Các vị lần lượt ra về, trong phòng họp, ông nội anh lên tiếng. Hai đứa ở lại, ta có lời muốn nói. Ông nội muốn chỉ đạo gì ạ? Chúng con xin nghe. Cảnh lên tiếng trước. Phong, ta đã từng rất kỳ vọng vào con, nhưng lần này con làm ta quá thất vọng. Cho dù con có phương án, thiệt hại lần này ai cũng có thể nhìn ra. Ông nội, thiệt hại hay không ấy, con chưa nói được trước. Con đã có sự chuẩn bị. Ông nội cho con thời gian. Hợp tác với An Nam cũng không dễ chịu gì. Họ đang ỷ mạnh hiếp yếu, đưa ra những điều khoản không có lợi cho chúng ta. Không hợp tác nữa cũng là cơ hội để chúng ta xoay chuyển tình thế. Con đang biện minh cho hành động vô lễ của mình, đẩy quan hệ của chúng ta với nhà băng trở nên tồi tệ đấy à? Vì một đứa con gái thấp kém nhặt ở quán bar về, con sẵn sàng bỏ qua thanh danh và uy tín của nhà họ Trần. Ta đã rất mất mặt với phía bên nhà băng, con biết không? Ông nội, chuyện không liên quan đến cô gái ấy. Lỗi là ở con. Con không muốn lấy hôn nhân của con ra giao dịch hay trói buộc với một cô gái tham vọng như băng. Vậy mấy hôm nay con bỏ đi với ai? Điện thoại cũng không thèm nghe máy, để bao nhiêu người phải mất mặt. Nếu con không cư xử đúng mực, ta e rằng mảng bất động sản này ta không thể giao tiếp cho con được. Vậy ông nội định giao cho ai? Cảnh ư? Nếu không phải con thì sẽ là Cảnh. Phong, gần đây ta thấy con có quá nhiều tâm cơ, đừng để ta mất niềm tin vào con. Ông nội, có phải hay không từ trước đến nay ông chưa khi nào có ý định để lại bất động sản này cho con, bởi vì con là con riêng của gia tộc này ư? Phong, những gì con đang làm ta đều biết. Ta cần một người trung thành với gia tộc, chứ không phải một đứa trẻ luôn hoài nghi về gia đình nó được sinh ra. Mẹ con đã qua đời từ lâu, con vẫn còn có ý định đào xới lại quá khứ lên để tìm gì chứ? Đó là người phụ nữ thấp hèn. Con càng biết sự thật thì con càng tổn thương mà thôi. Ông nội, ông cũng theo sát con nhỉ? Dù thế nào ông cũng không có quyền mà sát mẹ con trước mặt con. Mẹ của con vì sinh ra con đã phải từ bỏ sự nghiệp của mình, vì bảo vệ con đã phải từ bỏ cả sinh mạng của mình. Bà ấy là một người phụ nữ tài năng. Có khi nào ông thử nghĩ, nếu bà ấy không gặp ba con, cuộc đời bà ấy đã không bất hạnh thế rồi không? Ông cụ tức giận ho khan thành tràng dài. Cảnh thấy thế nở nụ cười thâm độc, vội vàng đến vuốt lưng cho ông nịnh nọt. Ông nội bớt giận, Phong xưa này ngông cuồng tự cao tự đại, ông nội anh minh từ từ sẽ có cách trị cậu ta. Quay trở về cuộc họp, anh vào văn phòng mình đóng sập cửa lại, rồi gọi Hùng vào giao phó công việc. Anh lên tiếng trước. Việc chúng ta đang điều tra về vụ tai nạn của mẹ tôi, ông nội đã biết rồi, bảo người của chúng ta phải hết sức cẩn thận, rà soát lại xem có gián điệp không. Không thể nào, tôi đã rất kín kẽ. Ông cụ rất cáo già, không gì qua mắt được đâu, cần phải đẩy nhanh việc điều tra. Nội trong ngày hôm nay, cậu hãy tìm cách gặp tên lái xe đó, trao đổi với anh về mong muốn của chúng ta và dùng tiền để mua thông tin từ anh. Được, tôi biết rồi thưa ông chủ. Buổi sáng, Nghi lên văn phòng trong ánh mắt soi mói và những cái nhìn thiếu thiện cảm của đồng nghiệp. Buổi trưa theo lệnh của Phong, cô mang đồ ăn trưa lên phòng cho anh. Xin lỗi em, để em phải chịu ấm ức rồi. Anh nhìn cô có chút trìu mến. Không sao, mấy ngày nay ở cùng anh tôi rất vui. Những gì anh đã làm cho tôi đều rất cảm kích. Nếu có thể giúp được anh cái gì, tôi vẫn luôn sẵn lòng. Anh gạt đồ ăn sang một bên, kéo cô tựa đầu vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cô, đầu dựa lên vai cô, hai cánh tay siết chặt bờ eo cô. Nghi, để tôi ôm em một lát. Cô chần chừ ngoái đầu ra phía cửa nhìn. Anh hiểu ý nên lên tiếng. Không có hiệu lệnh của tôi, không ai dám xông vào đâu. Cô gật đầu để yên cho anh ôm, khẽ giọng xin lỗi. Phong, thật xin lỗi, bởi vì tôi xuất hiện trong lễ đính hôn đó nên mới xảy ra chuyện. Không phải lỗi của em, quyết định là ở tôi, Nam Nhi đại trưởng phu, dám làm dám chịu. Ngừng mấy giây anh nói tiếp. Nghi, nếu tôi không còn làm tổng giám đốc ở đây nữa, em sẽ vẫn tin tưởng và đi theo tôi chứ? Đương nhiên rồi, tôi là người của anh mà. Còn Gốm Mộc, nếu tôi không ngồi đây nữa, dự án hợp tác với Gốm Mộc chắc chắn sẽ bị bỏ dở. Không sao, tôi và Hải Tùng sẽ nghĩ cách khác. Anh có dự định gì à? Tôi muốn xây dựng đế chế của riêng mình. Công ty này cũng rất tốt, nhưng nó là của ông nội, không phải của tôi. Cho dù ông tôi sẽ chuyển nhượng một phần cổ phần của tôi cũng không được toàn quyền quyết định. Tôi không có hứng thú làm cái bóng cả đời của người khác. Phong, tôi tin anh có năng lực, làm gì cũng sẽ thành công. Cố lên nhá. Cảm ơn em. Nghi, nếu tôi thích em thì sao nhỉ? Anh ngẩng đầu giữa khoảng cách, nhìn chằm chằm vào cô, công khai hỏi. Anh đang tạo nghiệp đấy à? Phải rồi, không yêu thì đừng gây thương nhớ. Cả em cũng nhớ điều đó cho tôi. Giờ thì ra ăn thôi, có sức mới làm việc được. Anh phối hợp buông cô ra, cầm lấy suất cơm niêu, ăn ngon lành. Họ vừa ăn vừa nói chuyện mấy câu. Đợi anh ăn xong, cô gom rác bỏ vào túi ni lông, rồi nằng nặc đòi dọn, mãi anh mới đồng ý. Lúc đi ra khỏi phòng, cô thấy Cảnh đi từ hướng đối diện, trên hành lang lối ra nhà vệ sinh. Tim cô hơi đập nhanh một chút, song vẫn bình tĩnh gật đầu chào rồi đi thẳng. Đến khúc hành lang vắng người, không ngờ Cảnh sải bước nhanh đuổi theo, bắt lấy tay cô nắm thật chặt. Nghi theo bản năng có chút hoảng sợ, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang giữ chặt cổ tay mình. Cảnh nhìn cô gái với ánh mắt chinh phục lên tiếng trước. Nghi, người quen cả, nhìn thấy nhau ít ra cũng phải chào một tiếng chứ. Xin lỗi, tôi không muốn quen anh. Nghi, đừng kiêu ngạo quá, Phong sẽ không chống lưng cho em mãi được đâu. Sắp tới đến cả bản thân mình, anh còn không chống đỡ được nữa là... Anh nói gì, tôi không hiểu. Nghi, nói cho em biết, Phong sắp bị hất ra khỏi Hàn Quang. Đi theo anh ta sẽ không có lợi gì đâu. Nếu em thông minh như vậy, thì nên nghĩ trước cho tương lai của mình. Nể tình trước đây chúng ta có duyên gặp mặt, tôi sẽ cho em cơ hội được là người của tôi. Tôi đã là người của Phong, cho dù có bị anh ấy vứt bỏ, tôi cũng sẽ không theo ai cả, đặc biệt là anh. Nghi, đừng vội lên mặt. Tôi cho em suy nghĩ rồi hãy trả lời. Hoặc là em đồng ý với tôi, hoặc là tôi sẽ để em chứng kiến tên Phong đó từ từ sẽ mất sạch tất cả. Không chỉ riêng ở vị trí ở công ty này đâu, mà là tất cả những gì anh ta có. Từng chút một. Anh định làm gì? Làm gì ư? Trước hết là hất cẳng anh ra khỏi Hàn Quang, sau là dẹp luôn cái quán bar rách nát của anh ta. Xem tên đó và em còn kiêu ngạo được đến bao giờ. Chuyện ở quán bar lần trước cũng là anh làm sao? Em thông minh đấy, Nghi. Tôi rất thích những cô nàng lanh lẹ và cá tính như em. Tôi đã chấm em từ trước. Tên Phong chỉ nẫng tay trên cướp của tôi mà thôi. Chừng nào hai người còn ở bên nhau, tôi sẽ không dừng tay. Nhưng nếu em ngoan ngoãn chạy lại, van xin về bên tôi, không chừng tôi sẽ nể tình mà tha cho hai người. Anh có biết vì sao tôi đồng ý với Phong mà không chọn anh không? Bởi vì anh ấy có nhân cách tốt. Còn anh á, nhân cách đã bị chó tha mất rồi. Từ nhà vệ sinh quay trở về làm việc, tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên. Nếu thực sự Cảnh đang có ý định giở trò, không biết Phong có chống đỡ được không. Đang làm việc, cô nhận được tin nhắn từ Hải Tùng. Nghi, chuyện ở lễ đính hôn của anh ta là thế nào? Hải Tùng, mấy hôm nay anh khỏe không? Đừng làm việc bán mạng nữa nhé, có gì cứ từ từ giải quyết. Nghi, trả lời anh đi, em với tên đó đã phát sinh chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu Hải Tùng, anh an tâm. Chiều nay anh rảnh không? Em về trao đổi công việc rồi nói chuyện thêm nhé. Được, anh chờ em. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suy nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho anh. Phong, chiều nay tan làm tôi có việc qua Gốm Mập gặp Hải Tùng trao đổi một vài chuyện. Tối nay cho tôi về muộn được không? Lúc lâu sau mới thấy anh nhắn lại. Ừ, tôi bảo Hùng chờ em đi. Tối nay tôi có việc về muộn, em chủ động ăn tối nhé. Cô nhẹ nhẹ thở ra, cố nén tiếng thở dài. Cuộc nói chuyện trưa nay với Cảnh cho cô biết, thời gian này chắc chắn anh phải chịu không ít áp lực. Vậy mà cô chẳng giúp được gì. Một lúc sau cô đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Ra đến khu lễ tân, cô giật mình nhìn thấy Cảnh đang đi cùng hai mẹ con Băng và hai ba người nữa. Có lẽ là bên nhân sự bên An Nam Group. Băng nhìn cô với ánh mắt thù địch, không giữ nổi bình tĩnh, tiến về phía cô lên tiếng. Cô vẫn còn mặt mũi đến đây làm mà, đồ chả xanh trơ cháo. Cô nắm chặt tay, ép mình không phản kháng gì, định lách người đi tiếp, nhưng bị một cánh tay giơ ra chắn lại. Cô gái đó ghé vào tai cô thì thầm. Đừng vội đắc ý, cả cô và Phong sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi. Tôi sẽ không để các người sống yên ổn đâu. Tiểu thư, đây là nơi công sở, phiền cô công tư phần mình. Nói rồi cô thẳng lưng bước về phía nhà vệ sinh, trong lòng không khỏi thấy bất an. Vừa hết giờ làm, Hùng đã gọi cho cô hẹn dưới nhà để xe, rồi im lặng lái xe chở cô đến xưởng gốm. Lên xe, cô không dằn lòng được mà hỏi luôn. Phong, anh ấy ổn không? Ông chủ vẫn tốt. Hình như Cảnh và Băng đang liên minh chống lại anh ấy. Chiều nay tôi thấy bên An Nam có đến Hàn Quang. Ừ, bên An Nam trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Dự án định hợp tác với ông chủ để phát triển chuỗi shop house Green City. Giờ rút lại hết vốn để đầu tư sang công ty của Cảnh. Họ cố tình vậy mà. Vậy Phong phải làm thế nào? Tìm đối tác khác. Tổng giám đốc cũng đã có phương án rồi. Có điều ông cụ giờ không tin tưởng và để anh ấy tự quyết nữa, nên sẽ có chút khó khăn. Vậy vị trí của anh ấy ở Phong có ảnh hưởng nhiều không? Cô Nghi đang lo lắng cho ông chủ đấy à? Cô quan tâm anh ấy? Hùng thấy cô hỏi sâu không trả lời mà nhướng mày hỏi lại. Ồ không phải, tôi chỉ là thấy áy náy vì anh ấy hủy hôn nên mới thế. Một phần nguyên nhân là tại tôi xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm đó. Áy náy thì khỏi cần. Phong chưa bao giờ muốn kết hôn với Băng, đó chỉ là thỏa thuận. Nhưng Băng không tuân thủ trước nên ông chủ mới đổi ý. Không hiểu giờ cô ta còn cay cú cái nỗi gì. Cô ngạc nhiên, chuyện anh đính hôn với Băng chỉ là thỏa thuận thôi sao? Đến nơi, Hùng nói với giọng điệu áy náy. Cô Nghi, thật xin lỗi, giờ tôi phải đi xác minh một chuyện cùng với ông chủ. Có lẽ muộn mới xong việc. Lúc về cô chịu khó gọi taxi nhé. Được, Hùng, tôi sẽ chủ động về, anh và anh ấy đi cẩn thận nhé. Gần đây cô toàn làm việc với chú dì và Hải Tùng qua email và điện thoại. Lâu lâu không được về xưởng nên cảm xúc rất vui. Cô từ từ bước vào, chào và hỏi thăm anh ấy. Anh khỏe không? Chân anh thế nào rồi? Cố Mộc gần đây tăng trưởng tốt quá. Em nhìn báo cáo rất hài lòng. Ừ, mọi chuyện ở xưởng gần đây rất thuận lợi. Cứ đà này cho anh 6 tháng nữa, anh sẽ trả hết đường nợ cho em. Hải Tùng, cảm ơn anh. Không cần phải ép mình quá sức đâu. Cuộc sống của em vẫn đang rất ổn. Em rất hài lòng. Ổn ư? Không phải em suýt bị người ta dìm chết vì ghen tuông. Anh biết chuyện này à? Cuối cùng em vẫn mạnh khỏe mà. Nghi, anh muốn đàm phán với Phong về việc trả tự do cho em, về đây sống với gia đình anh. Hải Tùng, em không muốn. Em vẫn muốn sống cùng anh ấy một thời gian nữa đã. Vẫn muốn. Nghi, em là người thích bị ngược sao? Bị chà đạp như thế mà vẫn cam lòng hả? Em không thấy bị chà đạp hay coi thường. Thậm chí ở bên anh ấy em còn thấy hạnh phúc. Nghi, em nói cái gì vậy? Em nói vậy có ý gì? Hải Tùng, hình như em yêu anh ấy mất rồi. Nghi, đừng ngốc nghếch như thế. Anh ta sinh ra ấy, không phải là dành cho em đâu. Em biết, nhưng em không thể kiểm soát được trái tim mình. Anh ta có biết không? Không, em sẽ không để cho anh ấy biết. Nghi, tình cảm này sẽ làm cho em đau khổ đấy. Nếu chưa lún sâu, em từ bỏ đi. Hãy rời xa anh ta trước, anh sẽ giúp em. Chừng nào anh ấy chưa vứt bỏ em sẽ còn ở bên anh ấy, không cần biết dư luận sẽ nói gì. Hải Tùng nhìn cô đau lòng, tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Anh chợt thấy bất lực vì mọi chuyện không ngờ lại luôn đi quá tầm kiểm soát. Những lúc cô gái này khổ sở nhất, anh lại chẳng thể giúp được gì. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.